Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và trưa ngày hôm nay sẽ là tập 18 của bộ truyện này. Để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến tiếp theo ra sao, màn đối mặt gian chung cùng với người mẹ nuôi kia sẽ căng thẳng như thế nào. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 18 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. An Trúc đặt điện thoại xuống bàn rồi hí hửng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, cô đang định nói lời yêu thương với Mạnh thì bất ngờ phát hiện người bên ngoài không phải là chủ tịch mà chính là mẹ. Cô bối rối cất lời. Mẹ à, sao mẹ đến mà không gọi điện trước cho con vậy? Nhưng mà vì sao mẹ lại biết địa chỉ nhà con thế? Không đợi An Trúc đồng ý, Thiền My cứ như vậy bước vào bên trong, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi bà chống tay vào hông cất lời. Mẹ đến thăm nhà con gái cũng phải báo trước à? Hay là chỉ có điều gì khuất tấn không muốn cho mẹ biết mới phải che giấu kỹ đến như vậy? An Trúc xót ly nước lọc đặt xuống bàn rồi lấy phép nói. Mẹ đi đường có mệt không ạ? Mẹ ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. An Trúc cầm điều khiển TV và chờ đợi phản ứng của Thiền Mỹ. Thực lòng từ sau chuyện mẹ cô vay tiền nhưng mà cô không đồng ý. Kể từ sau đó hai mẹ con chưa nói chuyện lại với nhau. Và cũng bởi vì quá bận nên cô không dành thời gian về thăm nhà. Dạo ấy không giúp đỡ mẹ về tài chính, An Trúc vẫn cảm thấy có một chút ăn năn xây dứt. Bởi vì xấu gì thì mẹ cũng có công xứng dụng cô cho đến ngày hôm nay. Chị cũng giỏi thật đấy. Đi làm hơn một năm, thang một lúc liền hai cấp. Tôi bảo sao mua được căn hộ đẹp như vậy? Ánh mắt của Thiền Mỹ cứ như vậy càn quét khắp nơi. Vừa nhìn thì bà lại vừa đáp lời xáo hoành. Ai nói với mẹ là con mua căn hộ này à? Con chỉ là thuê ở tạm thôi. Con làm gì có tiền mà mua được căn hộ lớn như thế? Chị nghĩ là tôi ngốc lắm hay sao vậy? Với sức lao động của chị mà đủ tiền mua được căn hộ này à? Con không hiểu ý mẹ. Thôi, đừng có tỏ ra ngây thơ nữa. Chị tinh danh, xảo hoàn giống hệt như mẹ chị. Trời phú cho mẹ con chỉ cái năng khiếu ve vãn tán tỉnh đàn ông. Ngày xưa thì mẹ chị sật chồng của tôi, bây giờ lại đến lượt chị. Hên cơm người yêu của em gái, bây giờ lại thích làm tiểu tam. Đàn ông giàu có thì ai chả thích. Nhưng mà những người như vậy họ chỉ coi chị giống như món đồ chơi. Chơi chán thì bỏ. Chị đừng có nghĩ là mình thanh cao, vơ mộng có ngày đấy. Đủ rồi mà. Mẹ có biết mẹ đang nói gì không vậy? An Trúc tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Cô không hiểu vì sao hết người này đến người khác liên tiếp buông lời thoá mạ xúc phạm danh dự của cô như thế. Nhưng mà mẹ vừa nói gì thế nhở? Mẹ nhắc đến đàn ông giàu có, lẽ nào là mẹ đã biết chuyện gì sao? Tại sao trong cách nói chuyện của mẹ giống như những lời thêu dệt của mọi người trong công ty thế? Có lẽ nào? Lúc này than chốc như choàng tỉnh. Tôi đã đến mức lố lẫn đâu mà không phân biệt đường phải trái nặng nhẹ. Nhưng mà phải công nhận cô có năng lực thật đấy. Quyến rũ được chủ tịch tập đoàn thì đúng là không thể xem thường rồi. Tuy nhiên với sự giàu có mà cậu ta sở hữu, căn hộ này vẫn có chút gì đó bình dân lắm. Tôi không nhớ là chị xứng đáng với những gì tầm thường rẻ mạt đến như vậy sao? Mẹ, ai nói với mẹ những điều này vậy? An Trúc cố gắng kiềm chế sự tức giận, gần giọng rồi hỏi từng chữ. Cô thực sự không muốn bị người khác chà đạp xúc phạm. Những gì cô phải chịu đựng trong thời gian qua đã quá sức mệt mỏi. Thế nếu như tôi không đến công ty chị, thì làm sao biết được Những chuyện tày đến như vậy chỉ làm tôi mất mặt quá đi ăn chốc mà. Mẹ à, con không hiểu vì sao mẹ cứ luôn miệng mắng chửi đánh nghiến con như thế. Rốt cuộc thì con đã làm gì sai? Con đã làm gì mà khiến mẹ ghét bỏ con như vậy? Ơ hái, bây giờ chị lại còn hỏi tôi nuôi dạy chị thế nào? Tại sao chị lại quyến rũ cướp vị hôn thê của người khác? Đàn ông ngoài kia thiếu gì đâu, tại sao nhất định cứ phải là người đàn ông đó? Để bây giờ người ta nói tôi không biết dạy con. Chị xem đi, đẹp mặt chưa? Mẹ, con quyến rũ cướp vị hôn thê của ai vậy? Cướp khi nào? Mẹ nói không có cơ sở thì không hay đâu mẹ. Thiền My lấy điện thoại từ trong túi sách, mở những bức hình cắt ghép của Helen và chủ tình cho anh Trúc xem. Vừa phóng to bức hình thì Thiền My vừa chu chéo lên. Đấy, người ta đã là hôn thê tương lai của nhau, anh dương chiếu công khai như vậy. Cô có liêm sỉ thì cũng nên chừa cho mình đường lui đi. Đến ngay cả chồng tương lai của người ta mà cô cũng đang tâm rành rật. Thật đúng là phí công tôi nuôi dạy cô bao nhiêu năm. Loại con gái hư hỏng lẳng lơ. Ngày đến đây anh Trung đã hiểu ra tất cả. Hóa ra tất cả mọi chuyện xén xả công ty là do một tay mẹ cô nhúng vào à? Helen thì chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà chắc mẹ không biết. Ngay khi kịch bản của cô ấy tung ra đã bị chủ tình gian đe cảnh báo, Helen bây giờ không khác gì một chiến binh bại trận. Còn mẹ cô, bà ấy không biết bản thân mình chỉ là quân cờ trong tay người khác. Cứ ngỡ như vậy là nắm hết sự thật, vậy nên lúc này mới xuất hiện ở đây rồi hả hê cười nhào cô như vậy. Thật đúng là nực cười mà. Mẹ à, mẹ đừng tự biến mình thành con rối trong mắt của người khác. Một người hoàn toàn xa lạ, người ta cho mẹ cái gì mà họ nói gì mẹ cũng tin thế? Mẹ nuôi dạy con bao nhiêu năm, thế không nhé một chút tính cách hoặc là con người của con mẹ cũng không hiểu sao? Con là con của mẹ, tại sao những lúc như vậy mẹ không lắng nghe và hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Từ đầu đến cuối, không cần biết con gặp phải điều gì, không cần biết cuộc sống của con trải qua những biến cố gì. Cứ hễ gặp con thì mẹ lại mắng chửi, nhìn thấy mặt con thì mẹ lại cáu giận. Nếu như mẹ ghét con như vậy, thế tại sao ngay từ đầu mẹ lại còn nhận nuôi con thế? Sống với mẹ từng ấy năm trời, trước khi nào con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ đúng nghĩa? Có phải bởi vì mẹ oán hận mẹ con, oán hận bà ấy có được tình cảm của bác Khải, mẹ không thay đổi được gì nên đã nhận con về nuôi, đối xử tệ với con nhằm chút cơn giận? Có phải là như vậy không mẹ? Hà tất gì phải làm như thế? Ép buộc mình phải sống với người mình không thích, ép buộc phải làm những việc bản thân không muốn, như vậy không mệt mỏi sao? Con hỏi mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Hay là thù hận đã che khuất lý trí của mẹ rồi? Con có tội tình gì mà lúc nào cũng trở thành tội đồ trong mắt của mẹ vậy? Anh Trung vừa nói vừa run run bật khóc, nhưng dồn nén áp bức bấy lâu, ngày hôm nay được thể trải lòng tất cả. Mặc kệ mẹ có muốn nghe hay không, nhưng mà cô không thể nào giữ tâm đứng ở đó trong lòng được nữa. Thiền mê lặng người, bà đứng chết chân tại chỗ không biết phản biện điều gì. Sau cùng thì Thiền My không nói mà cứ như vậy bước ra ngoài không một lời từ biệt. Căn nhà được trả lại không gian yên tĩnh vốn có. 2 giờ sáng sau khi xong việc, ánh mắt của Băng Tâm lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng mà cô không ngủ lại căn hộ tập thể dành cho nhân viên. Khẽ mặc áo khoác tối màu, đeo túi xách lên vai, Băng Tâm bước xuống phố định gọi một chiếc xe về thăm nhà. Đã từ lâu, kể từ ngày bị cuốn vào đường dây làm ăn của gác Khang, Băng Tâm không còn biết đến 2 chữ tự do. Nhiều lần nhớ mẹ nhớ nhà, nhưng cô không dám về. Dạo gần đây gác Khang có vẻ nới lỏng phòng bị, hào phóng với đám nhân viên. Băng Tâm cũng cảm thấy bớt ngột ngạt, vậy nên mạnh dạn gọi xe về với mẹ. Đi đi lại lại giữa hàng cây cổ thụ để tìm xe, bỗng nhiên màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Thiền. Băng Tâm nhìn trước nhìn sau thận trọng nghe máy. Anh Thiền, em nghe đi, gọi em có việc gì vậy? Nhớ em, muốn gặp em. Mình gặp nhau một chút nhé. Bây giờ sao? Ừ, anh qua đón em được không? Em đang định về qua nhà xem mẹ sau này thế nào. Cũng lâu rồi chưa về thăm nhà. Bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột quá. Không biết là có chuyện gì xảy ra không. Giờ này thì có khi là mẹ em đang ngủ say rồi đấy. Cứ gặp nhau một lát. Trời sáng thì anh đưa em về. Mình cũng nên hạn chế gặp nhau thôi. Lão Khang mà biết thì cho người đánh em bầm dập đấy. Em sợ lắm. Kể cả anh thì lão cũng không tha đâu. Thì mình gặp nhau kín đáo. Gái không biết đâu. Nhớ em thật sự. Muốn gặp em ngay bây giờ. Mà nếu như em sợ có người phát hiện thì anh đến cho cô trước. Em chủ động gọi xe đến sau được không? Để em suy nghĩ đã. Cho em 30 giây để suy nghĩ. Anh có bị làm sao không vậy? 30 giây thì nghĩ được gì? Gặp anh mà cũng phải khiến em đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế à? Tại sao không chứ? Anh cứ tưởng với em anh luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Bất kể lúc nào muốn gặp, em không bao giờ do dự kia chứ. Em do dự cũng là vì sự an toàn của cả hai. Không phải là em không muốn gặp anh đâu. Hôm nay thì gã Khang cùng với em Thỏ Trắng mới bay vào Đà Nẵng. Đám đàn em được thể xóa hết nước. Em cứ yên tâm. Thông tin này là chuẩn đấy. Mình cứ thoải mái gặp nhau. Không cần phải sợ gì cả. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang uống rượu trong quán bar. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đến chỗ hẹn ngay. Vậy thì gặp nhau một lát. Trời sáng anh đưa em về qua nhà nhé. Được rồi, ok. Em gọi xe đi. Cuộc gọi kết thúc, Băng Tâm nghe lòng của mình thổn thức. Nghe đến giây phút được gặp gỡ riêng với Thiện mà trống ngực của cô đập loạn không yên. Chính là thứ cảm giác đã từ lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được sự hồi hộp, rung động, mãnh liệt như vậy. Với một chiếc taxi bên đường, Băng Tâm đi thẳng đến nhà nghỉ quen thuộc, nằm sâu trong hẻm vắng, nơi mà Thiện và cô vẫn hay hẹn hò gặp gỡ. Đứng trước cửa phòng, Băng Tâm đưa tay lên gõ nhẹ. Biết là bạn gái đã đến, Thiện hồi hộp mở cửa. Mùi hương đêm, mùi da thịt đàn bà lập tức lan tỏa vào phòng. Thiện đưa tay kéo Băng Tâm bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Thiện ghì Băng Tâm vào bức vách, cuống quýt hôn môi. Chiếc áo khoác tối màu bị tháo bỏ trong nháy mắt. Băng Tâm run rẩy trong vòng tay của Thiện. Băng Tâm nói trong tiếng nức nghẹn, khi mà những ngón tay thon dài của Thiện thám hiểm trên cơ thể của cô. Băng Tâm gọi tên bạn trai một cách bất lực, khi mà ngón tay của anh cứ liên tục kích thích. Thiện như tìm kiếm điểm tựa, chiếc áo hai giây sexy bị kéo chê xuống. Thiện si mê, hôn lên cơ thể của Băng Tâm. Băng Tâm à, em có muốn đến một nơi thật xa cùng với anh không? Trong cơn báo tình, Thiện vừa mơn man kích thích lại vừa cất lời thì thầm bên tai của Băng Tâm. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Đến một nơi xa là như thế nào em không hiểu ý. Chúng ta sẽ đến một nơi mà tai mắt của Lão Khang không thể nào tìm được. Anh muốn gây dựng cuộc sống mới, tự do tự tại, được làm chủ cuộc đời và vận mệnh, chứ không phải làm kiếm trâu ngựa, sống ngày tháng tăm tối dưới trướng của lão ấy. Anh nghĩ là bọn chúng sẽ tha cho mình à? Anh đã lên kế hoạch rồi, em chỉ cần đồng ý thôi. Thiện thuần tay tháo bỏ quần áo trên người, nơi đấy được trả tự do. Lúc này, trêu gào kín đáo cơ thể của Băng Tâm. Kế hoạch của anh là gì vậy? Chỉ cần em đồng ý, anh hứa sẽ không để em chịu khổ. Anh sẽ che chở bảo vệ em những ngày tháng sau này. Nói thì dễ lắm. Anh cũng đừng tự huyễn hoặc bản thân như thế. Thật sự là anh muốn thoát ra khỏi hang ổ của đám người vô nhân đạo này. Chúng ta sống nhau, đều là nạn nhân của bọn chúng. Ở lại thì tương lai càng thêm mù mịt. Quãng đường phía trước biết chắc là khó khăn, nhưng không thử thì làm sao biết được. Em không dám đánh cược vận mệnh một lần với anh sao? Em không biết kế hoạch của anh là gì cả. Nói cách khác là quá mơ hồ. Cũng không thể nào mường tượng ra những điều anh đang nghĩ. Nếu như em còn khát vọng sống tự do, đừng ngần ngại đắn đo. Chỉ cần đồng ý với anh, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại nữa. Em còn mẹ, bà ấy mà biết em bỏ trốn thì em sẽ không chịu đựng được đâu. Nhưng mà nếu như em ở lại, những ngày tháng sau này cuộc đời của em sẽ khổ, mà em cũng sẽ bị liên lụy. Mình buộc phải hy sinh một vài thứ thì mới có thể thoát khỏi vòng vây kìm hãm này. Em muốn suy nghĩ thêm. Bỗng nhiên anh làm em khó nghĩ quá. Thôi được rồi, bây giờ hãy nghĩ làm thế nào để ân ái cùng anh đi. Thiền thì thầm bên tai rồi bất ngờ bế thốc băng tâm đi về giường. Cơ thể của cô nằm trên chiếc đệm trắng tinh. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, những khoảng xa Thiền lộ rõ ngần. Băng tâm không nhớ là mình đã quấn quýt bên Thiền bao lâu. Giờ phút này cả hai chìm trong cảm xúc thăng hoa của tình ái. Buổi sáng ngày hôm sau, Thiền đưa băng tâm về qua nhà. Anh tỏ nhà ý muốn vào chào hỏi mẹ cô, nhưng băng tâm lại không đồng ý. Bởi vì tính chất công việc hiện tại của bản thân khá nhạy cảm, cô không muốn đem sự phiền não về cho mẹ. Trải qua bao nhiêu ngày đêm ăn chơi thác loạn, sầm dây trướng của một gã khang một thời gian dài, đến giây phút này băng tâm mới thực sự trân quý những khoảnh khắc bình dị về thăm nhà như thế. Cánh cổng khu trọ vẫn cứ đóng im lìm, đâu đó vọng lại tiếng cười nói của mấy cô cậu sinh viên. Nhìn về căn nhà ba tầng khang trang của mẹ, băng tâm bỗng trực trào nước mắt. Khẽ đẩy cửa bước vào trong sân, cô lặng lẽ đi lên bậc thềm. Bất ngờ có giọng nói của Duy vọng đến từ bên dưới nhà trọ. Chị Tâm, lâu lắm mới gặp chị. Dạo này chị làm ở đâu vậy? Cô nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng bày ra gương mặt vui vẻ đáp lời Duy. Chị đi làm thế nên cũng bận quá. Yên khi có dịp về thăm nhà. Hôm nay không đến trường hay sao em? Mà dạo này nhìn bảnh lên nhiều đấy nhá. Được khen thì Duy phồng mũi cười tít cả mắt. Cặp cánh cần chê xuống muối. Duy đưa tay lên gái tóc rồi nhanh miệng nói. Em đang ôn thi. Sắp sửa thi học phần nên căng thẳng quá chị ạ. Ba gái thì đi chờ từ sáng chưa thấy về. Qua phòng em ngồi uống nước đi. Mẹ đi chợ sớm như vậy à? Vâng. Mà dạo này thấy bác hay đi chợ sớm lắm chị ạ. Chị đã ăn sáng chưa? Hay là qua ăn mì tôm với bọn em đi? Băng tâm mỉm cười từ chối. Chị van bốn đầu đầu phố, mấy đứa can đi, là nơi rảnh rỗi chị qua chơi. Vâng ạ, vậy thì em đi làm mấy ăn sáng chút đây. Duy cũng quay người bước vào phòng, băng tâm cũng nhanh tay mở cửa nhà. Phòng khách yên lặng không một tiếng động. Cô bước đến bên salon và ngồi tựa vào. Mái ấm quen thuộc, nơi mà cô đã gắn bó bao nhiêu năm tại mảnh đất này. Rất có thể sau hôm nay, hoặc là rất lâu sau này, hoặc là mãi mãi, băng tâm không có cơ hội quay trở lại nữa. Nghe đến khoảnh khắc biệt ly, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi lá trái trên khuôn mặt trải đầy sương gió của cô gái mới ngoài 20. Đang miên man nhớ lại những ký ức tại nơi này, thì tiếng bước chân của Thiền Mỹ từ ngoài sân vọng vào. Nhìn thấy đôi giày quen thuộc của con gái, Thiền Mỹ hối hả bước vào trong, ồn ào cất lời. Băng tâm, băng tâm về à? Về nhà mà sao không gọi điện nói với mẹ trước vậy? Mẹ, mẹ đi chợ sớm thế. Băng tâm cũng lo vội nước mắt, nhưng mà không giấu được ánh nhìn của mẹ. Thiền Mỹ ngạc nhiên hỏi. Ơ thế sao bỗng nhìn lại khóc? Có chuyện gì à? Ốm hay mệt sao? Muốn ăn món gì? Để mẹ chạy ra chợ mua thêm sau thịt nhé. Không à. Đêm qua ít ngủ thế nên con ngáp rồi chảy nước mắt thôi. Con không ốm mệt gì cả đâu, mà cũng không muốn ăn gì cả ấy. Thế làm công việc gì mà lại vất vả như vậy? Đêm không ngủ thì làm sao mà chịu đựng được? Hay là... Mẹ quá hiểu tính mày rồi đấy. Ban ngày đi làm đêm đến lại ham vui đàn đúm, bay lắc các kiểu mới thiếu ngủ có phải không? Thời buổi này kiếm được công việc đã khó lắm rồi. Mày mà không cẩn thận thì người ta đuổi sớm đấy. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đêm đến dành thời gian nghỉ ngơi đi. Cứ lang thang bạt mạng như vậy thì không tốt đâu. Bình thường, mỗi khi nghe mẹ cảm giảm những lời đó, băng tâm sẽ gạt đi và không muốn nghe. Vậy nhưng hôm nay thật là, cô ngồi thần mặt quan sát mẹ rất kỹ, muốn được nghe mẹ nhắc nhở nhiều hơn. Nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, Thiền Mỹ lại càng thêm ngạc nhiên. Hai con bé này, mẹ mắng như vậy mà cái mặt cứ trơ lì là sao thế? Được nghỉ mấy ngày vậy? Ở nhà đến khi nào? Chiều tối là con phải đi. Cô cũng không nghỉ được lâu, tranh thủ về qua nhà thăm mẹ cho đỡ nhớ. Ôi, tôi báo bở xin nhà chị đâu mà đỡ nhớ. Thiện mới vừa nói vừa xách giỏ đi vào phòng bếp, nhanh tay cho một số thực phẩm vào tủ lạnh để giữ được sự tươi ngon. Nói xong thì bà quay sang hỏi chuyện. Mày có việc gì có phải không? Hôm nay thì mẹ thấy mày rất lạ. Có phải là lại về xin tiền không đấy? Nói đến đây Thiện My đứng thẳng người, hai tay chống hông bày ra gương mặt đanh đá. Này, thôi đi đi nha. Mẹ mày bây giờ cũng khốn khổ lắm rồi con à. Mày không có tiền cho mày nữa đâu. Nói thật đấy. Lâu nay thì nợ nần nhiều quá, tính gom được ít đem đi trả nợ hết cả. Bây giờ chỉ trông đợi vào xây nhà trò để sống qua ngày. Mày tu chỉ làm ăn đi cho mẹ nhờ chứ. Mẹ à, con đã nói gì đâu mà mẹ suy xiến ghê như vậy. Con chỉ là về thăm mẹ thôi. Tiền thì con tự kiếm được, chắc chắn không xin mẹ nữa đâu. Có thật không đấy? Nhìn mặt của mày cứ như là mất sổ gạo. Mày nghi lắm đi nhá. Thật mà mẹ. Bằng Tâm mỉm cười rồi mở túi xanh lấy ra một xấp tiền polymer. Thiện mới nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng lên, chạy vội về phía salon rồi tò mò hỏi. Ơ thế mày làm cái gì mà nhiều tiền vậy? Con biếu mẹ 10 triệu. Mẹ dưa lấy thuốc thang tẩm bổ, mua gì ngon ngon một chút mà ăn, đừng tiêu xài hoang phí vào cờ bạc lô đề nhé. Thiền mê thì cười suýt nữa không ngậm được mồm. Thật không ngờ cũng có ngày Băng Tâm dư giả tài chính nghe đến người mẹ này. Bà nhanh tay nhét tiền vào túi quần rồi ngồi xuống kể lể. Mẹ kể cho mày nghe một tin chấn động nhé. Tin gì vậy mẹ? Thì là chuyện về ăn trống. Con này bây giờ ghê lắm. Nó về ván cả chủ tịch tập đoàn nó đang làm việc đấy. Mà nghe đâu về chủ tịch đó có hôn nương với của giám đốc nhân sự trong công ty. Băng Tâm nghe như vậy không những không ngạc nhiên, ngược lại còn bình thản đáp. Làm sao mẹ biết những chuyện này chứ? Thì mẹ tìm đến công ty và tận miệng của giám đốc kia nói cho mẹ nghe điều đó. Ghê gớm thật đấy. Trước kia con ghét nó bởi vì nó là con riêng của bác Khải. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là con người nó xấu đâu. Thực ra con vẫn ao ước được học hành giỏi sang như nó. Mẹ đối xử với nó tốt hơn một chút đi. Con thấy nó không phải kiểu người vô ơn. Sau này sẽ có lúc phải nương tựa vào nó đấy. Ơ kìa, hôm nay mày bị sao vậy? Nói chuyện kiểu gì thế? Con nói thật lòng đấy. Thôi, nhìn cái mặt của nó tao chướng mắt lắm rồi ấy. Cái dáng vẻ không khác gì mẹ nó ngày xưa, ngứa gan không chịu được. Ghét nó mà nó đưa bao nhiêu tiền công lấy. Như vậy là của thì ưa, người thì ghét à? Ừ, tao nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm trời, chút tiền bạc đó có thấm vào đâu, tội gì mà không lấy. Nó thông minh học giỏi, là kiểu người tỉ mỉ chu đáo, sau này sẽ giang sanh sự nghiệp. Mẹ đối xử với nó thật lòng hơn đi, sau này còn được nhờ cậy đấy. Thôi, nó bây giờ giàu có sung sướng, có nghĩ gì đến bà già này đâu. Mẹ lúc nào cũng như vậy thì ai mà yêu thương mẹ được chứ. Ơ kìa, mẹ làm gì sai mà không yêu thương được? Nó phải biết ai là người nuôi dưỡng nó lớn khôn từng ngày chứ. Không phải là cứ nuôi dưỡng thì ai cũng sẽ thành đạt đâu mẹ à. Cũng một phần là do ý chí nghị lực của nó nữa. Vẫn là một tay mẹ nuôi dạy, có chạy đằng trời cũng không hết công lao của mẹ đâu. Nói chuyện với mẹ khó chịu thật đấy. Tụi con lên phòng ngủ một giấc đi. Đêm qua thức trắng, bây giờ mệt quá. Để buổi trưa ăn gì để mẹ nấu nào? Ăn uống bình thường là được, con không cần cầu kỳ đâu. Mà mẹ đừng làm ồn, để con ngủ một giấc nhé. Tại Felix Group, 9 giờ sáng, sau cuộc hẹn với đối tác ở quán cà phê đối diện công ty, Mạnh thông thả tàn bộ ra hành lang hè phố. Bởi vì tiết trời hôm nay thật là dễ chịu. Buổi sớm ngày hè, ánh nắng không quá gay gắt, không khí trong lành và tươi mát. Nhưng cơn gió nhẹ trơn vờn lút qua da thịt, trên nền trời cao xanh là những áng mây trắng nhờn nhơ xào chơi. Hai bên đường phố, các cụ già tuồng năm tuồng ba bên ghế đá loay hoay tìm nước cờ. Thỉnh thoảng thì lại có tiếng cười rộ lên đầy sảng khoái. Vừa bước đến đại sảnh của công ty, tiếng ồn ào tranh luận từ bên trong vọng ra, vừa hay khiến Mạnh nghe được toàn bộ. Đứng cạnh bác bảo vệ là người phụ nữ có thân hình mũm mĩm, mái tóc xoăn như mì tôm, bộ đồ bằng vải thun mềm mại với những hòa tiên cánh bướm càng khiến cho thân hình người phụ nữ thêm tròn trịa. Bác bảo vệ dứt khoát xua tay phần bùa. Tôi đã nói với cô rồi, chỗ tôi rất bận. Không phải muốn gặp thì ngày ấy cũng đồng ý gặp đâu. Phải hẹn từ trước. Có những người hẹn gặp chủ tịch trước nửa tháng mới gặp được đấy. Đó là còn chưa kể những cuộc hẹn đó liên quan đến công việc. Người phụ nữ có mái tóc xoăn như mì tôm cất giọng nài nỉ. Nhưng mà em có phải là người lạ đâu. Bà cũng biết rồi đấy. Khắp công ty bây giờ ai chả biết con gái em và chủ tịch là một đôi. Bác hẹn chủ tịch giúp em đi. Em cũng không làm tốn thời gian của cậu ấy nữa. Chỉ 10 phút, đúng 10 phút thôi. Tôi hiểu nỗi lòng của cô, nhưng mà đây không phải cái chợ. Không phải cô muốn gặp ai thì gặp được. Đây có quy định rõ ràng. Bây giờ cô có là vợ của chủ tịch nước. Nếu như không có hẹn trước thì vẫn là mời cô về cho. Đúng thật là. Bác cũng là người làm cha làm mẹ. Em là cứ tưởng bác thấu hiểu đồng cảm với nỗi lòng của em chứ. Người phụ nữ đưa tay lên che mặt rồi thút thít khóc. Hai cái chị này, tôi làm cha làm mẹ thấu hiểu hoàn cảnh của chị thì liên quan gì đến việc gặp gỡ chủ tịch. Tình cảm cá nhân và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi, tôi không thể làm khác được. Nghe đến đây thì Mạnh cảm thấy tò mò thật sự. Anh không hiểu được câu chuyện giữa bác bảo vệ và người phụ nữ kia là như thế nào. Tại sao bác gái nhất định muốn gặp anh? Chưa kể còn nói cái gì mà nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Là sao nhỉ? Con cái của bác ấy có chuyện gì à? Nhưng mà điều đó thì liên quan gì đến anh mà cứ khăng khăng đòi gặp như vậy? Không thể nào kiên nhẫn đứng nhìn từ xa. Mạnh chủ động bước lại gần nơi bác bảo vệ và người phụ nữ kia đang đứng. Mạnh còn chưa kịp cất lời thì bác bảo vệ đã nghiêng mình cúi đầu lễ phép. Chủ tịch. Người phụ nữ trung niên thấy bác bảo vệ cùng kênh lễ phép thốt lên hai chữ chủ tịch thì bỗng ngạc nhiên quay người nhìn lại. Trước mặt của bà là một thân ảnh cao lớn, gương mặt điển trai, đôi mắt sáng, hàng lông mày cong vút, thần thái uy nghi như một lần án tất cả sự tự tin của người đối diện. Chính là gương mặt này. Đây chẳng phải là người đàn ông trong những khung hình nhạy cảm mà cô giám đốc nhân sự tại công ty đã gửi cho bà xem sao? Không đúng. Anh ta thậm chí còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Và đẹp ấy thật sự khiến người khác lay động tâm can ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh trông không biết canh tán tỉnh từ đây. Người phụ nữ thầm quan sát đánh giá. Mạnh khẽ gật đầu với bác bảo vệ. Đồng thời anh dồn sự chú ý lên gương mặt của người phụ nữ trung niên đứng ở trước mặt. Trong ánh mắt, giọng nói, đặc biệt là khuôn mặt của người phụ nữ có một chút quen thuộc. Dường như Mạnh đã gặp bà ấy ở đâu đó, nhưng mà nhất thời anh không nhớ ra. Người đó là ai? Anh đã gặp gỡ trong hoàn cảnh nào? Nhưng mà Mạnh chắc chắn là mình đã từng gặp qua. Mạnh bình thản cất lời nói với người phụ nữ. Bác muốn gặp tôi có phải không? Lần đầu tiên diện kiến người quyền lực nhất của tập đoàn. Đã như vậy, anh ta lại còn chủ động hỏi chuyện. Người phụ nữ nhất thời cảm thấy bối rối, cứ đứng thần mặt ra. Bác bảo vệ thấy như vậy thì liền ra hiệu nhắc nhở. Ở kìa cô, chủ tịch đang hỏi cô đấy. Tức không phải là cô vẫn mong muốn được gặp chủ tịch à? Người phụ nữ lúc này mới định thần trở lại ngập ngừng rồi đáp. Cậu là chủ tịch tập đoàn Felix sao? Mạnh đáp lời không một chút do dự. Là tôi đây. Tôi muốn trao đổi riêng với cậu một lát, không làm phiền cậu chứ. Bác bảo vệ định khuyên ngăn người phụ nữ, nhưng mà Mạnh giơ tay ra hiệu cho bác ấy giữ im lặng, đồng thời anh bình thản đáp. Cũng không phiền. Nhưng mà tôi muốn biết bác là ai, muốn gặp tôi vì chuyện gì. Tôi là mẹ của Lý Anh Trung. Câu trả lời của người phụ nữ khiến Mạnh đứng hình mất vài giây. Người phụ nữ trước mặt của anh là mẹ của Anh Trúc à? Không đúng. Phải là mẹ nuôi của Anh Trúc. Nếu như vậy bà ấy không phải là Hoàng Thiện Mỹ sao? Tất cả những thông tin liên quan đến người phụ nữ tên Hoàng Thiện Mỹ nhanh chóng hiện về trong não bộ. Mạnh cảm thấy rùng mình sợ hãi. Hôm nay bà ấy tìm đến đây là có mục đích gì vậy? Tại sao mẹ nuôi của anh chúng lại biến chuyện giữa anh và cô? Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Mạnh cứ đứng ở đó thẫn thờ suy nghĩ. Mời bác theo tôi. Mạnh lạnh lùng buông ra bốn chữ rồi chủ động bước về phía thang máy. Thiện mới cũng vội vàng bước theo sau. Đứng trong không gian chật hẹp của thang máy, Thiện mới cảm giác chống ngực đập loạn nhịp. Còn Mạnh, anh không ngừng đưa ra những suy đoán về cuộc gặp mặt đầy bất ngờ của người phụ nữ trung niên đứng kế bên. Bước vào phòng của chủ tịch, Mạnh yêu cầu thư ký Nhung chuẩn bị hai ly trà rồi thong thả ngồi xuống sofa. Mời bác ngồi. Thiện mới khép nép ngồi xuống ghế đối diện, hai bàn tay ôm chặt chiếc túi vải màu hồng. Ánh mắt thì quan sát khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, sạch sẽ, thơm mát. Thư ký Nhung bước vào với khay trà trên tay, lịch sự cất lời. Thưa chủ tịch, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Mạnh nhấp một ly trà rồi cất lời hỏi. Bác có điều gì muốn nói xin cứ tự nhiên. Trong hiểu biết của anh về người mẹ nuôi của anh Trúc, thì đó là một người phụ nữ có đời sống tình cảm phức tạp, lối sống ham hưởng thụ. Ký ức sâu đậm nhất chính là việc bà ấy đang tâm chuyển số nợ của mình sang đôi vai gầy của anh Trúc. Bạn của gái yếu đuối phải thay mình trả nợ. Sự việc này nếu không phải anh đứng xa giải quyết thì không biết làm cuộc sống của anh Trúc sẽ còn xảy đến bao nhiêu phiền muộn rắc rối nữa. Tuy vậy, bà ấy là người lớn, lại là người nuôi dưỡng anh Trúc từ ngày còn thơ dại cho đến khi trưởng thành như hôm nay. Nếu như tương lai anh và anh Trúc thực sự là người một nhà, thì người phụ nữ đó cũng là mẹ của anh, là mái ấm gia đình thứ hai của anh. Bởi vậy trong lòng xuất hiện một chút cảm xúc bất mãn, nhưng mà Mạnh vẫn tỏ ra cư xử hòa nhã, lịch thiệp. Chuyện giữa cậu và con gái tôi, hay chấm dứt đi. Thiện Mỹ không hiểu uống trà, từ đầu đến cuối chỉ quan sát không gian, sang trọng rồi lặng lẽ đáp lời chủ tịch. Mạnh ngơ ngàng trước lời đề nghị đó của Thiện Mỹ. Không hiểu vì sao bà ấy lại muốn anh chấm dứt mối quan hệ tình cảm với anh Trúc. Là anh không đủ đẹp trai. Học thức thì anh cũng có. Công danh sự nghiệp cũng không phải vấn đề khiến anh suy nghĩ nhiều. Tôi không nhé. Anh không xứng đáng làm con rể của người phụ nữ ấy sao? Chấm dứt? Chấm dứt chuyện gì? Chấm dứt với ai? Bác nói gì vậy? Cháu thực sự không hiểu. Mạnh thay đổi cách xưng hô từ tôi thành cháu, cảm giác thân thiện hơn rất nhiều. Bởi vì anh nghĩ trong tương lai người phụ nữ ấy sẽ là mẹ vợ của anh. Là chuyện giữa cậu và anh Trúc nhà tôi, hay chấm dứt đi. Bà đã biết được điều gì về chuyện tình cảm của cháu và anh Trúc? Tôi biết tất cả. Bởi vì mong cầu hay buông tha cho con gái tôi. Tôi biết là gia cảnh nhà tôi bần hàn, con gái tôi không xứng với cậu. Vậy nên cậu làm ơn buông tha cho anh Trúc. Đừng trêu đùa tình cảm của con gái tôi nữa. Mạnh nghe xong tròn mắt ngạc nhiên. Anh liên tiếp bị người phụ nữ trước mặt xân xát, từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Cháu không hiểu là bác đã biết được những gì về mối quan hệ giữa cháu và anh Trúc. Nhưng mà thật lòng cháu có tình cảm với con gái bác, và điều đó hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa. Bởi vì công việc bận rộn, thế nên cháu chưa có thời gian qua nhà gặp bác. Nói ra điều này có lẽ không tiện, nhưng mà cháu vẫn muốn nói. Cháu hiểu anh Trúc, và cô ấy cũng có tình cảm với cháu. Mong bác cho phép chúng cháu được tìm hiểu nhau. Nghiêm túc? Cậu có hôn sự với người phụ nữ khác rồi, thế mà vẫn nhấn tâm dối gạt tình cảm của con gái tôi. Như thế mà cũng tự tin nói ra hai chữ nghiêm túc à? Hôn sự? Hôn sự nào ạ? Có phải là bác đang nhầm lẫn chuyện gì không? Cháu không hề yêu ai ngoài anh Trúc. Mong bác tin tưởng, chấp thuận cho tình cảm của chúng cháu. Thôi, cậu đừng có vờ vịt. Tôi biết người thành đạt nhiều tiền như cậu, phụ nữ qua tay cũng không ít. Cậu muốn ai thì người đó sẽ là của cậu. Nhưng mà tôi xin cậu, cậu thích ai cũng được, nhưng mà đừng chú ý đến con gái tôi. Tôi biết là phần bèo bọt như chúng tôi không có tư cách gì treo cao và ảo tưởng cả. Bác à, chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Cháu thực sự không phải người như bác nghĩ. Tuyệt đối không phải kiểu người thích trêu đùa lời dùng tình cảm của phụ nữ. Với anh Trúc, cháu là thật lòng yêu thương, quan tâm cô ấy. Hơn cả thì cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt lên bàn cân những tiêu chuẩn về gia đình, địa vị hay là tiền tài để suy xét về tình yêu cả. Nếu như đã yêu nhau, thì những tiêu chuẩn đó thực ra cũng không còn nghĩa lý gì cả. Mở miệng xa thì nói câu nào cũng là đạo lý. Vậy những hình ảnh này là gì? Cậu còn định lừa gạt tình cảm của con gái tôi đến khi nào đây? Vừa nói thì Thiện Mỹ vừa mở điện thoại cho Mạnh xem những hình ảnh cắt ghép chỉnh sửa giữa anh và Helen. Ngay khi ánh mắt của Mạnh nhìn thấy những bức hình đó, não bộ của anh nhanh chóng liên kết các sự việc với nhau. Mẹ nuôi của anh chúng vì sao lại có được những bức hình này? Còn chưa kể, đó là những hình ảnh trong group nội bộ của công ty. Anh chúng thì chắc chắn sẽ không đem chuyện này đi bêu xế với người khác, đặc biệt là với mẹ nuôi. Mạnh tự tin khẳng định. Thế thì tại sao nhỉ? Cháu không biết vì sao bác lại có được những tấm hình này. Nhưng mà đây không phải là cháu. Nó là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa thôi. Tôi không cần biết nó là thật hay giả. Tôi chỉ muốn cậu tránh xa con gái tôi ra. Thiện mới bất ngờ lớn giọng đến mức người đi qua đi lại bên ngoài cũng nghe được cuộc nói chuyện bên trong văn phòng chủ tịch. Và tin tức mẹ của anh trông đến công ty săn đe chủ tịch nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngay khi biết chuyện thì anh trông bỏ dở công việc đang làm, tức tốc chạy đến văn phòng của chủ tịch. Cánh cửa vừa mở ra, cô tiến lại gần mẹ nén giận rồi cất lời. Mẹ, mẹ đến đây làm gì vậy? Thiện mới không hề quay người lại. Người phụ nữ đó sông ngồi nhấm nháp ly trà vẫn bình thản đáp. Tôi nói chỉ không được thì bây giờ phải nói cho cậu này hiểu thôi. Con gái tôi nuôi dưỡng dạy dỗ nên người. Quen ai yêu ai, phải được sự đồng ý của tôi. Cậu không phù hợp với con gái tôi. Vì vậy hãy buông tha cho anh chút đi. Tôi sẽ không đồng ý mối quan hệ này đâu. Nghe đến đây thì anh trông bất lực cất lời. Mẹ đi về đi. Mẹ đừng ở đây làm loạn nữa. Khắp trên dưới công ty, ai ai cũng biết hai anh chị yêu nhau, có tình cảm với nhau. Cả người nghĩ qua mắt được bà già này sao? Chừng nào mà chị còn là con gái của tôi, yêu ai cũng phải được tôi cho phép mới có thể yêu. Chị nghe rõ chưa? Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người bắt đầu đổ dồn vào văn phòng của chủ tịch. Mạnh ra lệnh cho thư ký Nhung đóng kín cửa, giải tán đám đông ồn ào. Bà có thể nào bình tĩnh lại được không ạ? Rốt cuộc thì cháu bàn chúng có vấn đề gì? Mà không thể quen nhau. Cậu lại còn hỏi sao? Là cậu quá giàu có, con gái tôi thì quá nghèo. Sự chênh lệch về tiền tài địa vị sẽ là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống sau này không hề hạnh phúc bền lâu. Nhưng mà cháu yêu anh chúng không vì tiền tài địa vị, không vì bất cứ lý do nào khác cả. Cháu không dám nhận mình là người hoàn hảo, nhưng mà cháu sẽ cố gắng yêu thương quan tâm anh chúng nhiều hơn nữa. Cậu nghĩ như vậy nhưng mà tôi thì lại không nghĩ như vậy. Tóm lại, cậu tránh xa con gái tôi ra. Lúc này than chốc tức giận đến mức đôi mắt long lanh đẫm lệ. Cô không thể nào ngờ rằng mẹ lại quá đáng đến mức đó. Đến nhà săn đe con gái thôi chưa đủ. Ngày hôm nay mẹ đến tận công ty để công kích chủ tịch. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không biết phải làm gì trước tình huống khó xử đó. Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy. Mẹ đừng có làm loạn ở đây nữa. Anh trông tha thiết cầu xin. Thiện Mỹ thì cảm thấy vô cùng hả hê. Rốt cuộc thì cũng có ngày bà chút được cơn giận thay con gái rượu của mình. Con gái bà không có được hạnh phúc thì anh trông cũng đừng có mơ mà vui vẻ bên người đàn ông tài giỏi kia. Tôi cảnh cáo anh rồi đấy. Đừng qua lại với con gái tôi nữa. Bằng không tôi sẽ không để yên đâu. Nói xong Thiện Mỹ đeo túi xanh bước thẳng ra ngoài. Anh chốt bất lực ngồi xuống sofa rồi bưng mặt khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ vì mẹ như vậy. Mạnh dịu dàng ngồi xuống kế bên rồi an ủi anh chốt. Em đừng quá xúc động. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Mẹ em, bà ấy đã nói gì với anh vậy? Không có gì đâu. Anh hiểu mà. Tâm lý của người làm cha làm mẹ có thể mà em biết được chuyện tình cảm của hai đứa mình. Không những vậy, chắc chắn là có ai đó đã thêu dệt, bịa đặt ra những chuyện xấu xa gì khác. Vậy nên bác gái mới phản ứng gay gắt như thế. Dần dần thì mẹ sẽ hiểu và cảm thông thôi. Em đừng căng thẳng quá như vậy. Mẹ em là người không cần biết phải trái đúng sai. Luôn làm theo ý mình và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Bà ấy đâu biết được Sự xuất hiện ngày hôm nay khiến em bé bàng đến mức nào. Hết lần này đến lần khác mà em chỉ tìm cách làm tổn thương em. Nhiều khi thì em cảm thấy mà đối xử với em không bằng người ngoài nữa. Nói đến đây thì anh chống không nhịn được mà bật khóc. Những tiếng nức nghẹn lòng, mạnh thì không tránh được sự xót xa. Anh hiểu là cô đã phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi khi sống cùng với người phụ nữ có tính cách bảo thủ cố chấp như vậy. Khi bóng tối bao trùm vạn vật thì cũng là lúc bầu trời đổ cơn mưa. Gió lớn, mang theo làn nước trắng xóa, thì nhau hắt vào khung cửa kính. Nằm dài bên sofa, gương mặt An Trúc ướt nhòe bởi nước mắt. Cô nằm im bất động, những vết thương lòng dù đã cố quên đi. Vậy nhưng không hiểu vì sao trong cơ lần lượt hiện hữu trong tâm trí. An Trúc cảm thấy vô cùng bất lực. Đã có lúc An Trúc nghĩ rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể đối diện với tất cả mọi vấn đề. Vậy nhưng dường như cô đã nhầm. Đau tức ngực, chân tay tê dại khó thở, An Trúc động được ở đâu đó trong y học. Người ta gọi những triệu chứng ấy là đau thắt ngực. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, lúc đau lòng là lúc trái tim đang đau thật, là lúc mà nó tổn thương thật sự, là phản ứng sinh lý quá rõ ràng, không giống những lời phóng đại gì đó trong văn học. Cô phải làm gì để vượt qua tâm trạng tồi tệ này đấy? Đôi mắt chăm chú nhìn xa màn mưa đầy cô độc, An Trúc ngồi dậy, lặng lẽ tiến về phía ban công và mở cửa bước ra ngoài. Hóa ra, sau lớp kính dày sạn, cảm nhận của cô về mưa lại khác biệt như vậy. Đứng dưới mưa, gió đêm liên tục thổi hắt vào mặt. Từng đợt nước trắng xóa cứ như vậy rồi thẳng vào tấm thân gầy yếu mong manh của cô. An Trúc như tìm được người bạn đồng hành trong lúc cô đơn yếu đuối. Mưa hay nước mắt, cô không cảm nhận được gió. Chỉ biết là khi mím môi và nuốt vào trong cổ họng, An Trúc cảm thấy vị mặn. Bầu trời đêm thật đẹp biết bao. Dưới làn nước nhòe mờ, cảnh vật lại càng thêm mờ ảo, lãng mạn đến nao lòng. Đôi mắt An Trúc vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm. Tôi không nhớ định mình lại trớ trêu đến như vậy. Cuộc đời này của cô mặc định là sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn à. Cứ mỗi lần cô mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó, thì dù là bằng cách này hay cách khác, mà con người phụ nữ ấy luôn xuất hiện, tìm cớ để phá hoại. Mưa khiến cho chiếc váy ngủ mỏng manh dính chặt vào cơ thể của An Trúc. Từng đường cong phô bày và lộ rõ. Đôi cánh tay run rẩy bám vào lan can để tìm kiếm điểm tựa. Bờ vai gầy không ngừng rung lên, nhưng tiếng nức nghẹn trong tâm trí liên tiếp xảy đến câu hỏi. Cô phải làm gì để vượt qua những ngày tháng sau này đấy? Bỗng nhiên lúc này có tiếng bước chân của ai đó vòng đến từ phía sau. Nhịp bước hối hả gấp gáp. An Trúc không quay đầu lại. Cô không quan tâm đó là bước chân của ai. Tiếng bước chân mỗi lúc lại tiến sát gần. Trong tiếng mưa, An Trúc nghe được tiếng thở dài quen thuộc của Mạnh. Bận sáng từ khóe mì lại trực trào nước mắt. Mạnh, anh ấy luôn là người xuất hiện mỗi khi có tổn thương và đau lòng nhất. Người đàn ông ấy cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng nhẹ nhàng và điềm tĩnh ở bên cô, an ủi và kéo cô đi qua những cảm xúc tiêu cực. Vào khoảnh khắc này cũng không phải là ngoại lệ. Cánh tay rắn giỏi của Mạnh khai kéo An Trúc về phía của mình. Dòng sự siêu sàng của người đàn ông từng trải âu yếm vuốt ve tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương của cô. Một lời không nói ra, nhưng mà An Trúc hiểu cô đã yêu người đàn ông ấy quá nhiều. Đến mừng nước mắt cứ liên tiếp chảy tràn không kiểm soát. Cánh tay cô run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng của anh và nói trong tiếng nức nghẹn. Anh à, em đau lòng quá. Mạnh cũng đưa tay lau đi những giọt nước mưa vương trên mặt của An Trúc. Ánh mắt của anh trìu mến nhẹ nhàng cất lời. Có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa. Em không biết là mình có thể tồn tại trong cuộc sống này cho đến khi nào đây. Cứ mỗi khi em tìm được cho mình chút động lực để sống, để mạnh mẽ bước tiếp, thì ai đó cứ luôn kè kè ở bên, cầm sẵn cây kéo rồi sẵn sàng tước đoạt đi mầm hy vọng mà em đã ấp ủ. Em cảm thấy vô cùng bất lực. Em không thích sống nữa. Em có thể khóc, có thể gây gổ, có thể làm loạn, hoặc làm bất kỳ điều gì em cảm thấy với sức chịu đựng. Nhưng mà tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch. Anh biết lúc nào cũng phải tỏ ra lý trí là điều vô cùng khó. Nhưng mà cái giá của sự trưởng thành chính là như vậy. Con người ta chỉ thực sự trưởng thành khi biết cân bằng cảm xúc của chính mình. Làm chủ được suy nghĩ hành động của bản thân thì cho dù là người xấu đến cỡ nào, cũng không có lý do gì khiến mình chuôn bước hay là lung lạc ý chí cả. Những người có tâm địa không tốt luôn luôn muốn kéo người khác xuống buồn lầy. Nhìn thấy em đau khổ như vậy, chắc hẳn là họ rất hả hê vui sướng đấy. Tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào sự yếu đuối của em lúc này. Mọi chi tiết đều có thể bị phóng đại đến mức không thể kiểm soát. Bởi vậy, chuyện không nên làm thì dù chỉ là nghĩ cũng không được phép. Anh hiểu. Cùng lúc phải đối mặt với những luồng sóng dư luận mạnh mẽ như vậy là bất công với em. Nhưng mà hãy nhớ, em còn có anh. Anh sẽ cùng em đối diện vượt qua từng cung bậc của sóng. Không có chuyện gì là không thể. Mọi chuyện trên đời này, lớn hay nhỏ, đều do suy nghĩ của ta mà thành. Em nghĩ mọi chuyện to tát lớn lao thì nó chính là chuyện lớn. Nếu như em nghĩ thoáng xa, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng thì thực chân cũng không có gì để lưu tâm quá nhiều đâu. Vòng tay của mình lại càng siết chặt. Dưới cơn mưa lạnh, An Trúc cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh lan tỏa sang. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm trí, rồi dần dần chảy dọc khắp cơ thể. Từng câu từng chữ mạnh nói ra đều như tiếp thêm sức mạnh cho An Trúc. Những khúc mắc trong lòng bỗng nhiên tan biến, cô cất lời thì thầm. Anh đã giải quyết xong việc ở công ty chưa? Chưa xong. Nhưng mà ngày mai anh sẽ hoàn thiện nốt. Nghĩ đến em nên không tập trung làm được việc gì cả ấy. Anh chỉ sợ em buồn quá nên suy nghĩ linh tinh. Mà sự thật lại đúng như vậy. Nếu như anh không đến thì không biết là em ngâm mình dưới mưa cho đến khi nào. Em không thương anh thì cũng thôi đi. Đằng này em cũng không biết trân quý sức khỏe của mình. Mỗi khi buồn chán, em lại có thói quen đắm mình trong mưa. Điều đó không khiến cho những tiêu cực trong lòng của em vơi bớt đi đâu. Ngược lại em sẽ càng bị trầm cảm, stress, rồi lại còn cảm lạnh nữa. Nhân đôi cảm giác khó chịu. Em nghĩ như vậy là giải pháp tối ưu nhất vào lúc này à? Thì cũng bởi vì em không biết làm gì để vượt qua những điều tồi tệ đó cả. Những lúc tiêu cực, tốt nhất là em không nên ở một mình. Giữa những điều tiêu cực ấy trong lòng sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Điều mà em nên làm là giải phóng những suy nghĩ đó ra khỏi não bộ. Em có thể viết ra giấy những nỗi buồn, hoặc là tìm đến một người bạn để tâm sự. Có câu nói, hạnh phúc là phải đấu tranh. Trong cuộc sống này, dù là công việc hay tình yêu, không có điều gì dễ dàng cả. Thứ mà chúng ta dễ dàng có được thì chúng ta thường không biết trân trọng. Chặng đường phía trước sẽ có rất nhiều chông gai thử thách. Chỉ cần chúng mình có niềm tin thì nhất định sẽ vượt qua được những khó khăn đấy. Em đừng quá đau buồn về mẹ hoặc là bất kỳ ai xuất hiện với mục đích chia sẻ tình cảm của chúng ta. Điều đó chỉ góp phần chứng minh rằng tình yêu của mình bền chặt. Cho dù sóng gió cỡ nào chúng ta cũng vượt qua được. Khi mà mình đã chinh phục và vượt qua được điều đó, anh tin sẽ không có gì làm khó được đôi ta đến với nhau. Anh có biết trong suy nghĩ của em, anh là một người như thế nào không? An Trúc khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chiều mến của mình. Cô cất giọng run run. Anh là người như thế nào vậy? Mình cũng tò mò hỏi lại. Có đôi lúc thì anh sâu sắc giống như một người cha. Có những khi lại giống như một người anh trai, quan tâm chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. Mặc dù em không có anh trai và không biết cảm giác được anh trai quan tâm ra sao, nhưng mà không hiểu được cấu trúc não bộ của anh có gì khác với người bình thường không. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong suy nghĩ của anh đều trở nên đơn giản, dễ dàng xử lý. Và không có điều gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của anh cả. Anh sẽ xem đây như là một lời khen. Trong đêm tối, ánh mắt của mình sáng lên, khóe môi ẩn hiện ý cười hài lòng về lời nhận xét của An Trúc. Không phải là khen, là em đang nói cảm nhận của bản thân đấy. Thế còn gì nữa không? Còn gì là sao hả? Thế anh là trong mắt em, anh là một người như thế nào? Ấm áp, vô cùng ấm áp. Em được sống trong tình yêu thương của ba mẹ cho đến khi 8 tuổi. Quãng thời gian đó không nhiều, nhưng là một phần ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Không phải ngẫu nhiên em nhận xét anh giống như một người cha đâu. bởi vì có những chuyện anh nhìn nhận đánh giá vô cùng sâu sắc. Cái cách mà anh phân tích diễn giải cho em hiểu khiến em liên tưởng đến ba em. Ba em cũng ấm áp như vậy. Mỗi khi em buồn, ba luôn bên cạnh dùng những lời lẽ dịu dàng giúp em lạc quan và mạnh mẽ hơn. Nói như vậy thì anh thực sự phải cảm ơn ba mẹ em rồi. Nhờ có sự ấm áp đó nên mới có một đàn trống tuyệt vời như ngày hôm nay để dành cho anh. Xèo cái mồm quá, ghét anh lắm ý. An Trúc phụng phiều đáp lại, đồng thời ôm anh rất chặt. Cảm giác mê đắm khi ở gần người đàn ông này thực sự gây nghiện. Chúng ta vào trong nhà đi, không chịu em thêm được nữa, ngâm mình dưới mưa không tốt đâu. An Trúc bối rối gật đầu. Mạnh khẽ xoay người bế bổng cô bước vào bên trong, đi thẳng vào phòng tắm và giúp nhau gột rửa đi những giá lạnh của mưa đêm. Cơn mưa xả xích không ngừng trút xuống thành phố hoa lệ. Ngồi bên sofa, Mạnh tỉ mỉ sấy tóc cho An Trúc. Cô giống như một chú mèo con, gồm đầu vào lòng của anh mà làm núng. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt của An Trúc sán ra tận hưởng giây phút thoải mái khi được người yêu cưng chiều. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Mạnh nhìn tên người gọi rồi nói với An Trúc. Là Tường Lam gọi đến, em nghe máy đi. An Trúc khẽ nháy mắt ra hiệu cho Mạnh kết nối cuộc gọi và đặt điện thoại sát bên tai cô. Miệng xấu lên phía trước làm núm rồi bắt đầu nghe điện thoại. Tường Lam, tôi nghe đây. Giọng nói của Tường Lam lo lắng vọng đến từ đầu dây bên kia. Ôi, khi nãy thì cậu đi đâu mà tôi gọi mãi không được vậy? Tớ ở nhà mà, có đi đâu đâu. Tớ bận tắm gội hay gì mà không nghe máy vậy? An Trúc bỗng im lặng và chợt nhớ ra cô ở nhà thật, nhưng mà khi đó mải đắm mình dưới mưa ngoài ban công, thực sự không biết Tường Lam gọi đến. Tuy vậy, Mạnh đã giúp cô vượt qua những tiêu cực nên An Trúc cũng không muốn kể lại điều đó với Tường Lam nữa, mà nhẹ nhàng đáp lại. Tớ để điện thoại trong phòng ngủ, trời mưa lớn quá nên không nghe được tiếng chuông. Mà cậu đang làm gì vậy? Gọi tớ có chuyện gì à? Là chuyện quan trọng đây, tớ khó nghĩ quá, cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì không biết là Tường Lam đang muốn kể lại điều gì với An Trúc mà có vẻ gấp gáp và quan trọng đến như vậy. Để biết câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sổ nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tầng nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.